ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 121, vô pháp đụng chạm thạch đao. Góc truyện audio.com. Đốc quân, liên bang truyền đến tin tức, nói có một con đến từ trên biển phá cấm thứ nguyên sinh vật tiềm nhập đông khu. Có khả năng là hướng chúng ta bên này. A Sinh cầm một phần vừa mới vẽ truyền thần lại đây văn kiện nói. Là cái gì cấp bậc thứ nguyên sinh vật? An Thiên Tá cau mày hỏi. Trước mắt còn không rõ lắm. Bất quá từ văn kiện thượng miêu tả tới xem. Nó phá tan bờ biển phong tuyến khi cũng không nhẹ nhàng. Thậm chí còn phụ một ít thương. Hẳn là bình thường sử thi cấp. A Sinh biên xem văn kiện biên nói. Bất quá từ nó hướng qua bờ biển phong tuyến lúc sau. Liên bang phương diện liền vẫn luôn không có thể đuổi bắt đến nó bóng dáng. Chỉ là ngẫu nhiên có thể phát hiện nó lưu lại một ít dấu vết. Xem nó di động phương hướng, rất có khả năng sẽ trải qua Lạc Dương. Liên bang phương diện yêu cầu chúng ta phối hợp chặn đường nó. Đốc quân ngài xem đâu, tăng mạnh phòng tuyến, đem tân nghiên cứu nguyên vàng đạn phân phát đi xuống. Liền tính không thể ở chỗ này đem nó đánh chết, cũng không thể làm nó ở ta Lạc Dương muốn làm gì thì làm. An Thiên Tá nói, là, đốc quân, A Sinh lĩnh mệnh mà đi, có chuyên kỳ cấp đế thính hoa tai trợ giúp, Chu Văn càng thêm như cá gặp nước, ở vài ngày sau, rốt cuộc nhớ kỹ cổ hoàng kinh sở hữu nội dung, ở hắn nhớ xong cổ hoàng kinh trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào giống như bị bậc lửa giống nhau. Toàn bộ thân thể biến nóng rực vô cùng, cơ hồ liền phải bốc cháy lên. Tắc những cái đó nguyên bản hướng về huyết sắc tiểu nhân xông tới hỏa điểu đàn. Thế nhưng sôi nổi lui trở về, về tới tấm bia đá trước lô đỉnh trong vòng, ở Chu Văn cho rằng thân thể của mình liền phải nổ mạnh mở ra thời điểm. Mê tiên kinh rốt cuộc nổi lên tác dụng, làm hắn thân thể tiến vào một cái tuyệt đối yên lặng trạng thái. Giây tiếp theo, nguyên khí một lần nữa vận chuyển. Cũng đã không phải mê tiên kinh lộ tuyến, biến thành Chu Văn vừa mới toàn bộ ký ức xuống dưới cổ hoàng kinh. Cổ hoàng kinh có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là bá đạo, nguyên khí lưu kinh chỗ. Chu Văn cảm giác chính mình toàn bộ tế bào giống như đều biến thành thuốc nổ giống nhau. Vì thời đều có thể đủ bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Cái loại này nóng rực, cường đại, bạo ngược lực lượng. Là trước đây Chu Văn luyện qua bất luận cái gì một loại nguyên khí quyết đều không có. Nhưng là loại này bá đạo lực lượng, rồi lại cấp Chu Văn một loại sinh khí bồng bột cảm giác. Mà không phải hủy diệt, đương cổ hoàng kinh hoàn thành một cái chu thiên là lúc. Chu Văn cảm giác được thân thể đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Dường như tùy ý đánh ra một quyền, là có thể đủ trời sụp đất nước giống nhau. Nhìn thoáng qua huyết sắc tiểu nhân tư liệu, phát hiện bốn loại thuộc tính giữa lực lượng từ 10 điểm biến thành 11 giờ. Hiện tại Chu Văn đã có 3 cái thuộc tính vì 11 giờ. Chỉ còn lại có tốc độ một cái thuộc tính vẫn là 10 điểm. Bởi vì luyện thành cổ hoàng kinh quan hệ, huyết sắc tiểu nhân đứng ở khoảng cách hỏa thần đài đỉnh rất gần vị trí. Vẫn như cũ không có hỏa điểu xuất hiện tập kích hắn. Chu Văn thao tác huyết sắc tiểu nhân đi lên hỏa thần đài. Kia thạch lò nội ngọn lửa lay động, lại không có lại phun ra hỏa điểu tập kích hắn, nguyên bản cho rằng hỏa thần đài nơi này cũng sẽ có trứng phối sủng đưa tặng. Chính là kết quả lại làm hắn thực thất vọng, hỏa thần trên đài mặt cũng chỉ có một khối tấm bia đá cùng một cái thạch lò. Chứ lần đó ra cái gì cũng không có, càng không có người đưa cho hắn trứng phối sủng. Nguyên lai không phải sở hữu địa phương đều có thần thoại trứng phối sủng đưa tặng a. Chu Văn đến cũng không có cảm thấy thất vọng, lại cẩn thận đánh giá tấm bia đá cùng thạch lò. Thạch lò thượng văn tự, Chu Văn đều đã nhớ xuống dưới. Hơn nữa cổ hoàng kinh cũng đã nhập môn, lại xem cũng không có chỗ đặc biệt. Đến là kia thạch lò, hơi có chút chỗ kỳ dị, Chu Văn không khỏi lại cẩn thận vài phần. Thạch lò tường ngoài khác có rất nhiều hỏa điểu đồ án. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái đó kỳ thật đều không phải là hỏa điểu, mà là bất đồng hình thái ngọn lửa đồ án. Thạch lò nội thiêu đốt đỏ đậm ngọn lửa, ở kia ngọn lửa trong vòng, thế nhưng còn có một thứ. Chu Văn nhìn một hồi lâu, mới thoạt nhìn đó là một thanh thạch đao. Ở lò hỏa bên trong không ngừng bị đốt cháy, bởi vì ngọn lửa quá mức tràn đầy, chỉ có thể nhìn đến một cái mông lung thạch đao hình dáng. Lò chung thạch đao, sẽ không cũng là một loại trứng phối sủng đi. Chu Văn trong lòng vừa động, làm huyết sắc tiểu nhân tử duỗi tay đi lò chung nhận lại đao. Dù sao huyết sắc tiểu nhân tử vong một lần, cũng chính là lãng phí một giọt máu mà thôi. Chu Văn cũng không buồn xỉn như vậy nếm thử, đem cổ hoàng kinh vận chuyển tới cực hạn. Huyết sắc tiểu nhân bàn tay vói vào thạch lò chung khi kia thạch lò chung ngọn lửa thế nhưng tự động tách ra hai sườn. Như là đường hẻm hoan nghênh giống nhau, ngọn lửa tách ra, cắm ở thạch lò chung ương thạch đao tức khắc hiển lộ ra tới. Làm Chu Văn có thể xem rõ ràng, mà không hề là một cái mông lung hình dáng. Thạch đao cấp Chu Văn ấn tượng đầu tiên là thô ráp. Đó là dùng màu đen cục đá mài rũa mà thành thạch đao. Thân đao còn có rất nhiều góc cạnh cùng gập ghềnh, cùng tinh mỹ hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Chính là chuôi này thạch đao lại cấp Chu Văn một loại vô cùng khí phách cảm giác. Dường như trên trời dưới đất suy nó độc tôn, cổ xưa hoang vu hơi thở ập vào trước mặt, ở thạch đao một bên, còn có một đạo huyết nhiễm dấu vết. Huyết hồng nhan sắc phối hợp thượng nó hình dạng, thoạt nhìn như là một cái huyết sắc tia chớp. Chu Văn lập tức không hề do dự, thao tác huyết sắc tiểu nhân đi nắm chuôi đao, muốn đem thạch đao từ thạch lò chung rút ra. Chính là đường huyết sắc tiểu nhân bàn tay đụng chạm đến thạch đao thời điểm. Chu Văn lại thất thần, bởi vì huyết sắc tiểu nhân bàn tay như là từ ảo ảnh chung xuyên qua giống nhau. Thế nhưng không có đụng tới chuôi này thạch đao. Tại sao lại như vậy? Chu Văn lại nếm thử vài lần, kết quả đều là giống nhau. Kia thạch đao tựa hồ căn bản không phải chân thật tồn tại. Chỉ là một cái ảo ảnh. Vô luận huyết sắc tiểu nhân dùng như thế nào tay đi bắt, đều là tốn công vô ích, bàn tay lần lượt từ thạch đao trên người xuyên qua đi. Chu Văn liền ở hỏa thần trên đài nghiên cứu thật lâu. Cũng không hiểu được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nói thạch đao thật sự chỉ là một cái ảo ảnh. Chu Văn nhìn chằm chằm trong trò chơi thạch đao, thấy thế nào kia tựa hồ đều không giống như là một cái ảo ảnh. Bởi vì kia đao khí chẳng thật sự quá cường đại, một cái ảo ảnh lại sao có thể có được như vậy cường đại khí chàng. Hiện tại Chu Văn có loại xúc động, hận không thể lập tức trở lại Quy Đức Cổ Thành, ở trong hiện thực bước lên hỏa thần đài, nhìn một cái nơi đó thạch lò chung rốt cuộc có hay không thạch đao. Xúc động rốt cuộc chỉ là xúc động, Chu Văn hiện tại không có khả năng trở Quy Đức Cổ Thành. Cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối thạch đao ý tưởng. Rời khỏi cổ hoàng thành phó bản, ba loại thuộc tính đều đã đạt tới 11 giờ. Thượng nơi nào còn tìm một môn nguyên khí quyết, làm ta tốc độ thuộc tính cũng đạt tới 11 giờ đâu. Chu Văn chỉ nghĩ mau chút tấn chức truyền kỳ cấp, phàm thai cấp hắn, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Cùng thượng cường giả chân chính chỉ có thể mặc người sâu xé. Hơn nữa chỉ có tấn chức truyền kỳ, hắn mới có thể đủ không kiêng nể gì phu hóa truyền kỳ chứng phối sủng. Khôi giáp, vũ khí, vòng cổ, từ từ phối sủng, đối với thực lực của hắn tăng lên đều rất có trợ giúp. Chu Văn luôn mãi suy xét lúc sau, đi học viện thư viện, muốn xem xét tư liệu, nhìn xem Lạc Dương còn có hay không cái khác thần bí dị thứ nguyên lĩnh vực có nguyên khí quyết tồn tại. Đáng tiếc Chu Văn lật xem rất nhiều tư liệu, cũng không có tìm được cùng tiểu chùa hoặc là lão quân sơn cùng loại địa phương. Ít nhất ở Lạc Dương, tựa hồ đã không có như vậy địa phương, Chu Văn lại lật xem liên bang cái khác địa phương dị thứ nguyên lĩnh vực. Này vừa thấy dưới, đến là có không ít phát hiện, ầm vang, Chu Văn đang ở xem xét tư liệu, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Toàn bộ thư viện đều ở kịch liệt lay động, đỉnh đầu có đại lượng bê tông cốt thép rơi xuống dưới. Cách chương.